Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, CS95. Mặc dù là có được siêu phàm lực lượng, giáo hoàng cũng không có cường đến có thể hiểu rõ hết thầy. Hắn đã rất nhiều năm không có đi ra giáo đường, thậm chí quang minh giáo hội sự vụ đều là 12 thần quan ở xử lý. Nhưng giáo hoàng vẫn cứ là quang minh thần dưới đệ nhất nhân. Cũng không có bất luận kẻ nào có gan đi khiêu khích hắn quyền uy phản kháng mệnh lệnh của hắn. Bởi vì hắn rất mạnh, là toàn bộ quang minh giáo hội mạnh nhất người. Không chỉ có như thế, vị này giáo hoàng còn thực thần bí. Ít nhất lão thần quan liền biết hắn so với chính mình tuổi còn muốn đại. Ai cũng không biết giáo hoàng rốt cuộc sống đã bao nhiêu năm. Nhưng hắn trước sau còn sống, giáo hoàng thấy được rậm rạp Bích tộc, cũng thấy được đứng ở một bên hoàn toàn bị Igo áp chế Thánh Huy cùng Thánh Linh. Hắn buông xuống ở giáo đường trước, còn chưa nói lời nói liền nhăn lại mi, một đạo thánh quang đánh vào cách đó không xa Igo cùng Bùi Sâm trên người. Nháy mắt bọn họ hai người thân ảnh liền giống như gương giống nhau rách nát. Vẫn luôn cho rằng hai người còn tại chỗ Thánh Huy cùng Thánh Linh ngạc nhiên nhìn một màn này. Thế mới biết chính mình bị lừa. Cảnh trong gương thuật hình chiếu, giáo hoàng bình tĩnh mà nói. Xem ra chúng ta bá thước các hạ cùng vị kia dị tộc thủ lĩnh đã sớm đã đào tẩu. Lưu lại các ngươi này đó ngu xuẩn dị tộc ở chỗ này đấu tranh anh dũng, hắn hy vọng những lời này. Có thể châm ngòi ở đây này đó dị tộc cùng Igo. Bùi Sâm quan hệ, bởi vì hắn biết, này đó dị tộc trí tuệ cũng không thấp, nhưng mà, hắn nhìn đến vẫn cứ là không thèm quan tâm điên cuồng hướng trong giáo đường vọt tới Big tộc. Bọn họ phảng phất căn bản không có nghe được hắn nói. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, quyết chiến, quang minh giáo hội, dũng cảm Big tộc các chiến sĩ thông minh địa lợi dùng ban đêm đối quang minh. Thánh thành khởi xướng đánh bất ngờ. Hắc ám hoàn cảnh đối lập Bix tộc tựa hồ phá lệ có lợi. Đánh bất ngờ ngoài dự đoán mà thuận lợi. Ở Bix tộc xâm lấn quang minh nhà thờ lớn lúc sau. Quang minh giáo hội giáo hoàng Ocolin xuất hiện ở mọi người trước mặt chủ tuyến Boss nhiệm vụ. Giết chết quang minh giáo hội giáo hoàng Ocolin, nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm giá trị, tiền tài, cốt truyện điểm. Cốt truyện Boss Bảo Dương, rất nhiều chính hướng trong giáo đường vọt tới người chơi chạy nhanh. Dừng chân, kia đột nhiên im bặt bộ dáng. Nói thật thoạt nhìn có điểm buồn cười. Sau đó, bọn họ động tác nhất trí mà hướng giáo hoàng nhìn lại. Giáo hoàng sửng sốt một chút. Hắn chính thất vọng chính mình vận động thần lực nói ra, xúi dục cư nhiên không có khởi đến tác. Dụng. Theo lý tới nói, xúi dục loại này cực kỳ thiên môn thần thuật chỉ cần có một chút lời dẫn là có thể làm người biết rõ ấm áp hắn lời nói suy nghĩ. Hắn còn ở kinh ngạc này đàn dị tộc giống như chút nào không để bụng thủ lĩnh chạy trốn. Liền nhìn đến này đàn Big tộc dừng bước, ách, đây là châm ngòi thành công. Giống như lại không rất giống. Trên thực tế, các người chơi xác thật không để bụng. Vì cái gì muốn để ý cái này? NPC nhóm đi làm cái gì? Như vậy quan tâm làm gì? Quan trọng trước nay đều là chính mình nhiệm vụ hảo sao? Ở giáo hoàng trong lòng, cho rằng Bùi Sâm là này đó dị tộc thủ lĩnh, nhưng là Bùi Sâm chính mình không như vậy cho rằng quá. Các người chơi cũng không có như vậy cho rằng, ở bọn họ xem ra. Bùi Sâm liền cùng một cái tương đương quan trọng công cụ người không sai biệt lắm. Tiểu bá tức tốt xấu vẫn là cái trận doanh chi chủ đâu. Hết thảy lấy nhiệm vụ vì trước, nếu nhiệm vụ làm cho bọn họ trái lại giúp quang minh giáo hội. Liền tính tình cảm thượng không quá thoải mái, bọn họ vẫn là giống nhau sẽ là mơ siêu hiện tại bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến chính là làm cho bọn họ xử lý quang minh giáo hội. Cho nên có hay không Bùi Sâm, có hay không Igo đều cũng không quan trọng, bọn họ mục tiêu chỉ là giáo hội mà thôi. Giáo hoàng lời này nói ra, các người chơi căn bản liền không ý thức được hắn là có ý tứ gì. Còn có người chơi bớt thời giờ nói chuyện phiếm, Bùi Sâm cùng tiểu bá thước lui xuống. bất quá cũng không cái gọi là vô địch đã phá, chạy nhanh sát boss đi, cái này giáo hoàng thoạt nhìn là cái sao boss. Muốn hay không đánh thử xem, đối Nga, chúng ta còn vẫn luôn hướng trong giáo đường tễ làm gì? Sao boss không phải đứng ở chỗ này sao? Các người chơi thậm chí cảm thấy Bùi Sâm cùng Igo không ở càng tốt một ít. Hiện tại tiểu bá tức thoạt nhìn cường đến rối tinh rối mù. Bùi Sâm cũng là cao cấp pháp sư, vạn nhất này hay ở, đem boss cấp đánh chết, kia bọn họ còn đánh cái gì? Ghét nhất sự chính là NPC đoạt quái, tỉ như khi đó đoạt bọn họ đầu người Sardin, đã bị rất nhiều người chơi ghi hận đến nay, đang muốn đến Sardin, vừa lúc này Sardin thanh âm vang lên, giáo hoàng các hạ, không cần tìm thiếu gia cùng Bùi Sâm. Đối thủ của ngươi là ta, hắn tùy tay xách theo một phen kiếm. Tư thái thanh thản, giáo hoàng sắc mặt lại lập tức ngưng trọng lên, một vị kiếm thánh mặc kệ đến nơi nào, đều không phải có thể coi như không quan trọng nhân vật. Đặc biệt giáo hoàng đã biết pháp sư hiệp hội tại đây vị trên tay bị bại cực kỳ chật vật lúc sau. Giáo hoàng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Nhưng hắn biết, Sardin tuyệt đối không phải giống nhau kiếm thánh. Các người chơi vừa thấy đến Sardin xuất hiện, đều là vẻ mặt ngọa tào. Đã có người chơi trong lòng thầm kêu không tốt, gia hỏa này chẳng lẽ lại nghĩ đến đoạt boss? Này Sardin như thế nào như vậy chán ghét a? Đoạt một lần còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn cướp hai lần ba lần sao? Nhiều lần đoạt đầu người còn muốn mặt sao? Ở trong giáo đường mặt người mau ra đây. Boss ở bên ngoài, mau tới, bằng không lại bị Sardin đoạt đầu người lạp. Ngọa tào, những cái đó thần quan rốt cuộc ở đâu? Tốt xấu làm ta sát cái thần quan lại đi ra ngoài a. Nơi này, tọa độ cho, tìm được thần quan, ha ha ha quá cấp lực. Tiểu bá tức cùng Bùi Sâm đổ ở dưới. Chúng ta đổ mặt sau, trực tiếp đem bọn họ đều phá hỏng ở chỗ này đi. Ta đi các ngươi đều không giết chủ tuyến boss sao? Giáo hoàng ở chỗ này à? Hiện tại trong giáo đường chen đầy. Chúng ta tưởng bài trừ đi cũng làm không được à? Vẫn là trước hết giết thần quan đi. Bên ngoài trước giao cho các ngươi, đừng làm cho Sardin đem đầu người đoạt. Chúng ta sát xong thần quan liền tới, này Nima Sardin muốn cướp đầu người chúng ta như thế nào? Đoạt đến quá, lại không thể liền hắn cùng nhau đánh. Mẹ nó hắn là màu xanh lục đơn vị. Ngoà kép, các người chơi gấp đến độ không được. Bên kia Sardin đã bắt đầu cùng giáo hoàng giao thủ. Các người chơi không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh hướng tới giáo hoàng tiến lên. Mặc kệ như thế nào cũng muốn sờ một phen boss. Không sờ liền cái gì cũng chưa. Chẳng sợ chỉ là sờ một phen, cũng coi như là đánh qua đi. Giáo hoàng chính sắc mặt ngưng trọng mà cùng Sardin giao thủ. Vô số chen chúc tới các người chơi cơ hồ muốn đem hắn bao quanh vây quanh. Càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là này đàn Big tộc tựa hồ muốn đem Sardin đều ngăn ở bên. Ngoài, một cái kính mà hướng hắn cùng Sardin chung gian tễ. Không bao lâu, rõ ràng giao thủ nên là hai người bọn họ. Này đàn Big tộc đối giáo hoàng tạo thành thương tổn cực kỳ hữu hạn. Nhưng mà giáo hoàng đã cơ hồ không thấy mình đối thủ Sardin. Sardin giờ khóc giờ cười mà nhìn trước mặt hắn này đàn dùng mông đem hắn đẩy ra Big tộc. Hắn không thể không lui về phía sau một ít, đặc biệt là có chút người chơi riêng ngang ngược mà cắm đến hắn phía trước. Ý định ngăn trở hắn, này kiếm còn như thế nào huy đến đi xuống, muốn giết chết giáo hoàng nói, chỉ sợ trước muốn giết chết này đàn Big tộc. Bùi Sâm không có chú ý bên ngoài tình huống, hắn cũng thấy được nhiệm vụ chủ tuyến biến hóa, nhưng đối với hắn tới nói nhiệm vụ chủ tuyến cũng không tính quan trọng. Quan trọng là từ này đàn thần quan trong miệng hỏi ra như thế nào giải quyết Igo thân thể tai họa. Ngầm biện pháp, này thật là không có biện pháp, mặt sau Big tộc đã qua tới, vị kia thần quan các hạ. Ngài thần chi thuẫn chỉ sợ vô pháp chống đỡ lâu lắm đi, Bùi Sâm từ ba lô móc ra một cái ghế tới. Cấp Igo ngồi xuống, thân thể hắn trạng huống càng ngày càng nghiêm trọng. May mắn gặp phải Bix khối Rubik hạ đạt về quang minh giáo hội nhiệm vụ. Bùi Sâm nhanh chóng quyết định đánh lại đây. Nếu không lại kéo đi xuống, nói không chừng Igo liền không thể không hướng giáo hội thỏa hiệp. Xui xẻo mà xếp hạng cuối cùng vừa lúc là An Nam. Hắn ở 12 thần quan trung vị thứ thấp nhất, cho nên luôn luôn đi ở cuối cùng. Này thang lầu hẹp hòi, hắn mới miễn cưỡng chặn đổ ở thang lầu phía trên người chơi. Nhưng hiển nhiên không thể lâu dài. Nghe được Bùi Sâm nói, hắn hô to, người rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn cái gì các ngươi không biết sao? Bùi Sâm thanh âm bình tĩnh, ta muốn thiếu gia bình an không có việc gì, cho nên yêu cầu các ngươi giải quyết trong thân thể hắn quang minh chi loại phiền toái, lão thần. Quan tầm mắt dừng ở Igo trên người, hắn có thể cảm nhận được Igo trong cơ thể không ổn định quang minh chi lực. Như vậy dư thừa mà cường đại, thật sự là lệnh người thèm nhỏ dãi. Bất quá phi thường rõ ràng, nhân loại bình thường, căn bản vô pháp cất chứa loại này thuộc về thần sức mạnh to lớn. Bùi Sâm nhướng mày, không có người biết, 12 vị thần quan trung chỉ có An Nam phá lệ sốt ruột. Tình huống của hắn đã nguy ngập nguy cơ, những người khác đều cùng lão thần quan giống nhau nhìn về phía Igo. Làm quang minh giáo hội thần quan, bọn họ đối Igo như vậy một ngoại nhân có được như thế cường đại quang minh chi lực đều cảm thấy thập phần hâm mộ ghen ghét, nếu không có người biết, các ngươi liền không có tác dụng, tất cả đều chết ở chỗ này đi, Bùi Sâm thanh âm lãnh xuống dưới. Nếu toàn bộ quang minh giáo hội đều không có người biết, kia từ hôm nay trở đi, quang minh giáo hội như vậy trực tiếp biến mất. Hắn nói liền phải xé mở trên tay ma pháp quyển trục. Không cần, An Nam gấp đến độ muốn mệnh. Giáo hoàng các hạ khẳng định biết, nguyên bản thời gian tuyến thượng, Igo trên người vấn đề giải quyết, này liền thuyết minh quang minh giáo hội khẳng định là có biện pháp. Không đến mức tất cả mọi người không biết, giáo hoàng biết đây là theo lý thường hẳn là, bất quá không đến cuối cùng thời khắc. Bùi Sâm không quá tưởng cùng vị kia Ogo Linh giáo hoàng giao tiếp. Ở mấy năm lúc sau, dựa theo bình thường phát triển, quang minh giáo hội thế lực chưa từng có cường đại, các người chơi đối với giáo hội thăm dò vẫn luôn không có đình chỉ. Hơn nữa bọn họ phát hiện, vị kia giáo hoàng trên người tuyệt đối có cái gì bí mật ở. Không chỉ có như thế, hắn còn tinh thông, xúi dục loại này quỷ dị thần thuật. Trời sinh có thể ảnh hưởng nhân tâm, ở người bất chi bất giác thời điểm, liền sẽ bị hắn khống chế, hoàn toàn là cái tâm lý tà thuật phương diện cao thủ. Nếu không phải tâm lý phá lệ cường đại người, gặp phải giáo hoàng như vậy địch nhân, cơ hồ không có nhiều ít phần thắng. Bùi Sâm có tự mình hiểu lấy, hắn không cảm thấy chính mình tâm linh đặc biệt cường đại. Đến nỗi Igo, không nói hắn hiện tại thân thể trạng huống không tốt, liền tính là bình thường dưới tình huống, Igo lại thông minh cũng chỉ có 20 tuổi, kia lão giáo hoàng cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Ai biết còn có hay không cái gì đòn sát thủ, rốt cuộc nguyên bản thời gian tuyến thượng, các người chơi nhưng không có ý đồ đi đẩy cao cao tại thượng giáo hoàng các hạ. Đi theo lão thần viên trước sau Lucia lạnh như băng mà nói. Mặc dù ngươi uy hiếp muốn hủy diệt giáo hội, chúng ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi đáp án. Bởi vì chúng ta là thật sự không biết, hướng quang minh thần thề ta không có nói sai. Đối với giải quyết quang minh chi loại tai họa ngầm biện pháp ta hoàn toàn không biết gì cả mặt. Khác thần quan nghe được lúc sau, cũng sôi nổi hướng quang minh thần thề. Đối với này đó quang minh thần tín đồ mà nói. Đây là nghiêm trọng nhất lời thề, vi phạm lời thề tương đương với vi phạm tín ngưỡng. Này đàn thần quan tuy rằng có An Nam như vậy duy lợi là đồ gia hòa. Nhưng bọn hắn đối với quang minh thần tín ngưỡng xác thật là chân thật. Đến cuối cùng, chỉ có lão thần quan không có mở miệng, Bùi Sâm nhìn về phía hắn, mỉm cười lên, xem ra vị này lão thần quan hẳn là biết phương pháp. Đúng không? Nếu không nói cũng nên hướng quang minh thần thề mới đúng, lão thần quan chậm rãi mở miệng. Vị này Igo các hạ vốn dĩ cũng là quang minh hậu duệ. Vì cái gì sự tình muốn phát triển trở thành như bây giờ? Thánh thành bị lật đổ, Quang minh giáo hội bị hắc ám bao phủ. Aigo các hạ, đây là ngài muốn gặp đến kết quả sao? Ngài tổ tiên, nguyên bản chính là quang minh thần A. Aigo nhìn về phía hắn. Đúng vậy, đây là ta muốn nhìn đến, hắn đối này đàn thần côn không hề hảo cả mơ siêu, ngài đây là bị dị tộc. Sở che mắt, lão thần quan không chút khách khí mà nói. Phải được đến giải quyết tai họa ngầm phương pháp đương nhiên có thể. Người cần thiết muốn rời xa bên người vị kia dị tộc. Chân chính tín ngưỡng quang minh thần, thần sẽ cho dư ngươi ban ân, lệnh ngươi thoát khỏi phiền nhiễu. Bất luận là ta còn là giáo hoàng các hạ, đều sẽ tận lực trợ giúp ngươi thoát khỏi tai họa ngầm. Chân chính nắm giữ quang minh thần thần lực, Bùi Sâm, Ngoa Kép, đều tới rồi loại này lúc. Còn như vậy cương, này lão thần quan là đầu óc có tật xấu sao? Aigo nghe xong lão thần quan nói nở nụ cười. Hắn gần nhất thâm chịu trong cơ thể quang minh chi lực tra tấn. So phía trước lại gầy một ít. Thoạt nhìn càng thêm đơn bạc, thời gian dài vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, khiến cho hắn khuôn mặt có chút mỏi mệt, nhưng hắn một đôi mắt vẫn cứ rất sáng, cực kỳ sáng ngời. Hắn đứng lên, một chữ mà nói. Đều đến lúc này, ngươi không cảm thấy chính mình nói phá lệ buồn cười sao? Ta mặc kệ các ngươi quang minh giáo hội có biện pháp nào không giải quyết vấn đề. Có cũng hảo không có cũng hảo. Nhưng muốn ta tín ngưỡng quang minh thần, ta cho ngươi đáp án, chuyện này không có khả năng, muốn cho ta rời đi Bùi Sâm, ta cũng có thể cho ngươi đáp án, vĩnh, xa, đều, không, nhưng, có thể, Bùi Sâm cảm thấy Aigo tay trống ở chính mình trên vai. Hơi hơi nóng lên, năng đến hắn tâm đều có chút run, lúc này, An Nam thuẫn phá. Vô số người chơi kiếm cùng chủy thủ cùng với phi tiến vào hỏa cầu làm An Nam phát ra thê lương kêu. Thảm thiết, tên các hạ, cứu cứu ta, hắn kêu lão thần quan tên. Lão thần quan bi thương nhắm mắt lại, An Nam bị các người chơi liền như vậy sống sờ sờ giết chết. Kế tiếp là một vị khác thần quan, hắn lớn tiếng kêu lên. Kên, người mau nói, người biết đến, ta là giáo hoàng các hạ họ hàng xa. Thì thật ta không phải họ hàng xa, ta là giáo hoàng tư sinh tử. Ta, cứu ta không thể chết được. Bùi Sâm ngạc nhiên mà nghe những lời này. Này ở nguyên bản thời gian tuyến tượng chính là trước nay cũng chưa bị đào ra. Rốt cuộc là thiệt hay giả? Các người chơi cũng kinh ngạc một chút. Hoa dựa, còn có thể nghe thế loại giáo hoàng sao sao đâu. Bọn họ đã phát diễn đàn. Lúc này bên ngoài vây công giáo hoàng các người chơi bỗng nhiên có người hô to lên. Giáo hoàng, người tư sinh tử thần quan ở bên trong phải bị giết chết. Giáo hoàng vốn dĩ ở vững vàng ứng đối các người chơi vây công. Vừa nghe lời này thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo. Tư sinh tử, hắn từ đâu ra tư sinh tử, quả thực là nói hưu nói vượn. Bất quá, bên trong lão thần quan rốt cuộc đỉnh không được. Hắn thở dài, dừng tay đi, ta nói cho ngươi, Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra. Lão già này quả nhiên biết, vậy là tốt rồi, tổng so ngạnh muốn từ giáo hoàng nơi đó làm đáp án hảo. Nhưng là, ách, như thế nào làm các người chơi dừng tay? Đây là cái vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ, miêu miêu hai cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic hai cái, diệp chi thu chi dạ, mặt tiểu đuôi, trái dừa già, không khí lớn nhất, như nghe xiao tiêu, nghe ca cao, nước đổ, Dimeter, cùng muối, một con heo vòi, một phân thu, hàn lộ, miêu miêu, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Tránh mang 197 bình, Vũ 171 bình, Vì ưng 140 bình, Coco 120 bình, Quân hủ 68 bình, Phì phì mềm mại 55 bình, Tước ẩn thanh vi 40 bình, Yes 30 bình, Khanh cá 25 bình, Béo đôn, Enzo 92, Diệp chi thu chi dạ, 1, Thanh nhàn người, 11 căn chuối, 4 mùa vũ, trái dưa già. Hắc tử không ăn cá. Người quản ta là ai 20 bình. Hắc hắc hắc, cùng quang, quân 17, tiểu bí đỏ, nho nhỏ 15 bình, nhẹ ngữ 14 bình, 29.211.886 11 bình. Một con bướm tưởng phi phi phi, phô mai miêu, ôm chén chén ăn dưa, tương phu nhân, WZX, không khí lớn nhất, ha ha ha cười tích đẹp nhất, bầu câu tay huấn luyện trung tâm, giếng hô đoan hội nghị. Biến thái vương tử, lộc lộc, lôi sơn tiểu quá, trạch tiểu ngốc, thần tiểu ái ever, Azuli Phang, tự mễ danh trùng gia hòa, hôm nay cũng ở ý đồ nhập cư trái phép châu Âu. Thấm, gỗ nam 123, có phải hay không ngốc, khảo thí gặp qua, hạn liên gạch dưới siro, 25.349.430. Con cá nhỏ. Ẩn cư địa cầu ngoại tinh nhân linh 10 bình, trương tiểu béo nhi tương đương, mặt ly băng huỳnh, nguyệt ly tiêu, huyết phi, miêu cái kia ô, 123, Luna Lerti, viên, buồn bực meo 5 bình, ấm áp, ta sẽ không ăn củ cải, hát tuyết 4 bình, 38.359.266. Online Mân Hòa, tử thư trung ngạn 3 bình, tiểu thảo, khi lưu. Toàn phương vị vô góc chết hút lông xù xù. Đại thụ tiểu hoa, Lily 3636. Nếu lục tương đương miêu 2 bình, béo trứng quá độ, hỏa viêm diễm diệt, mễ giác ra, tình phong, chỉ mịch, liền y đồng, trung li li li li li li. Thỏ trắng kẹp cá, làn da từng yêu mẫn, huyền úc xanh giật, nhị nhi, thương nguyệt, trong núi có chỉ tiểu con nai. Tùy chín, chiêm húc dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.